Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 110. Không xứng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hảo. Có khe hở, dây leo ở chỗ này có khe hở, nhanh xông lên. Đây là đường sống cuối cùng, không cùng nhau xông lên thì ở lại đây đều là chỗ chết. Các tu sĩ Ma Niêu Doanh nhìn thấy lồng giam dây leo xuất hiện sơ hở, lập tức nắm lấy, liều mạng lao ra. Bất kể là pháp khí hay phù lục đều phải giải phóng ra hết, nếu không liều mạng thì giữ lại những thứ này có tác dụng gì? Để địch nhân làm chiến lợi phẩm, thu dọn chiến trường rồi lấy đi sao? Bích Đằng Y chủ động buông lòng. Các tu sĩ Ma Niêu Doanh xông ra khỏi địa ngục dây leo, giành được tân sinh, đều mừng như điên. Trốn đi đâu? Tất cả đều phải chết cho ta. Mấy tu sĩ kim đan của Thiên Phong Lâm lúc này đuổi giết tới, có nhân tộc, có man tộc, cũng có yêu tu. Hai người dẫn đầu chính là hai vị tu sĩ kim đan man tộc đi theo Độc Phúc Đại Tế Ti. Một tên là Điêu Dã, một tên là Ô Lan. Điêu Dã da rẻ toàn thân đỏ sậm, mặt như ác quỷ. Thi thoảng gã lại ra tay, khiến tu sĩ mục tiêu nổ tung. Chẳng mấy chốc, vô số hũ độc bắn ra khắp nơi, ăn mòn những người xung quanh, khiến cho chiến trường liên tiếp vang lên tiếng kêu đau đớn. Ô Lan cầm trường mâu gai độc trong tay, thổi ra từng luồng khói độc màu trắng, không ngừng giết chết binh sĩ Ma Niêu Doanh. Chạy đi, chạy nhanh thêm chút nữa. Gã phát ra tiếng cười chế nhạo và tàn nhẫn. Hàng trăm tu sĩ Ma Niêu Doanh hoảng sợ bỏ chạy, đã không còn chút chiến ý nào, bị mấy tu sĩ kim đan đuổi giết chạy về phía Bạch Ngọc Doanh. Bạch Ngọc Doanh, bầu không khí trong chướng bồng vô cùng ngưng trọng, căng thẳng. Thi thoảng có người đưa tin báo cáo tình hình địch xung quanh. Song Tịnh với tư cách là xuất thân từ gia tộc cao môn thế gia, kinh nghiệm xa trường vô cùng nông cạn, gã là luyện khí sĩ, cũng không phải thể tu, binh pháp nắm giữ lại càng ít. Lần này có thể đảm nhiệm chức vị chủ tướng một doanh chủ yếu đều là nhờ công lao gia tộc vận hành. Bản thân gã cũng muốn tích lũy kinh nghiệm, thăng tiến quan chức, thuận tiện mượn nhờ quốc lực để trợ giúp bản thân tu hành. Ma Niêu Doanh bị tập kích, bên phía Song Tịnh nhận được thư cầu viện của Hứa Đại Lực trước tiên. Phó tướng lúc đó bẩm báo: Song Tịnh đại nhân, nơi này là hậu phương của chủ lực đại quân, quân địch có thể phục kích ở đây, quy mô đội ngũ tất nhiên không lớn, rất có thể là tiểu đội tu sĩ kim đan nguyên anh. Ma Niêu Doanh bị tập kích cũng không thấy bóng dáng của tu sĩ nào khác, chỉ thấy mỗi bầy sói, càng chứng minh cho suy đoán này. Chúng ta có thể lập tức chỉnh đốn quân đội, tiến đến chi viện, cho dù không thể đánh bại cường địch, cũng có thể nhờ vào cứu viện quân hữu và lập công. Song Tịnh liền hỏi: Nếu địch nhân quá mạnh, chẳng phải chúng ta đi tới để chịu chết sao? Phó tướng liền nói: Song Tịnh đại nhân, đây là hậu phương của chủ lực chúng ta, tất nhiên địch nhân không phải là quân đội chính quy, nhân số ít ỏi, lại không có quốc vận gia trì, cho dù là chân quân nguyên anh cũng chỉ là một đám ô hợp, chắc chắn không thể chống đỡ được lâu dài. Phó tướng hạ thấp giọng, ngữ tốc trở nên nhanh hơn: Dùng một đám tu sĩ trúc cơ, thậm chí tu sĩ kim đan để đổi lấy việc chân quân nguyên anh bị quốc vận chấn áp, chiến lực tổn thất, đây là chuyện kiếm lời, nhất định có lợi cho đại cục trừng phạt Thiên Phong Lâm của nước ta. Song Tịnh nghe rõ, nói cách khác chuyện này vẫn có nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất chân quân nguyên anh của địch nhân không để ý quốc vận phản vệ, cưỡng ép ra tay, quân ta cũng có bị nguy cơ tiêu diệt. Phó tướng sững sờ một chút: Đại nhân, nếu thật sự là tình huống này, chúng ta lưu thủ ở đây cũng không có ý nghĩa gì, vẫn sẽ bị chân quân nguyên anh tập kích. Hơn nữa đại nhân ngài chính là tu sĩ nguyên anh, nếu tình hình không ổn, ngài muốn rút lui thì cũng không có ai ngăn cản được ngài. Song Tịnh khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Phó tướng nói không sai, Song Tịnh lựa chọn tham chiến, xuất lĩnh một đội quân, tất nhiên là đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Thủ đoạn chạy trốn, gã đã chuẩn bị ít nhất 5 loại. Nhưng ta cần quân đội phải nguyên vẹn. Vì xây dựng, duy trì đội quân này, ta và gia tộc đã bỏ ra rất nhiều. Dễ dàng tổn thất, tương lai làm sao lập được đại công, làm sao thu hoạch chiến lợi phẩm, làm sao có quyền tự chủ được chứ? Nếu quân đội của gã bị đánh tan, chắc chắn sẽ bị quân đội khác thâu tóm. Song Tịnh và thế lực gia tộc sau lưng gã muốn có được không phải chỉ là chút công lao nhỏ bé, mà là thứ lớn hơn, nhiều hơn. Vì vậy Song Tịnh lập tức hạ lệnh cho đội quân đóng quân tại chỗ, chỉnh đốn đội ngũ, kết thành chiến trận. Bên Thiên Phong Lâm cũng phái 3 vị tu sĩ kim đan để kiềm chế nơi này. Kết quả mặc kệ 3 tu sĩ kim đan để thi triển pháp thuật công kích từ xa thế nào, đều bị Bạch Ngọc Doanh hóa giải. 3 kim đan không dám lộ diện, chỉ có thể bất lực nhìn Bạch Ngọc Doanh kết thành chiến trận. Ngọc Bích Thiên Tiệm Trận. Binh sĩ Ma Niêu Doanh một đường bị truy sát, kêu khóc om sòm chạy vào tầm mắt của Bạch Ngọc Doanh. Phía sau bọn họ lại có mấy vị tu sĩ kim đan, hoặc cưỡi mây, hoặc cưỡi yêu thú, diệu võ giường ngoài, hung hăng ngang ngược. Quần hữu là bên phía Bạch Ngọc Doanh, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, nhanh lên cứu chúng ta với. Các tu sĩ Ma Niêu Doanh mừng rỡ như điên, thi nhau mở miệng kêu cứu. Thấy tình hình này, các tu sĩ kim đan của Thiên Phong Lâm lại chậm lại, gia tăng uy hiếp, chủ động giảm bớt sát thương. Phó tướng lo lắng nói: không ổn, Song Tịnh đại nhân, đây là độc kế của địch nhân. Nếu chúng ta xuất quân cứu viện, thả những người này vào, tất nhiên sẽ làm rối loạn chiến trận, tạo thành vô số sơ hở, dễ bị địch nhân thừa cơ tấn công. Nếu chúng ta không cứu, mặc kệ quân hữu bị địch nhân tàn sát, sĩ khí tất nhiên sẽ giảm sút, thậm chí quân tâm sẽ bị dao động. Điều này vẫn sẽ ảnh hưởng tới quân lực của chúng ta. Cứu cũng không được, không cứu cũng không xong. Song Tịnh mặt không biểu tình, hư lạnh một tiếng. Gã lấy ra tướng ấn, rót pháp lực, kích hoạt bình pháp, tướng thuật có sẵn bên trong tướng ấn, ngưng tụ quân tâm. Cùng là ngưng tụ quân tâm, nhưng bởi vì Bạch Ngọc Doanh đã kết trận, toàn quân cảnh giới, cho nên dễ dàng thành công. Mọi người đều tập trung sự chú ý vào tướng ấn trong tay Song Tịnh. Song Tịnh một tay cầm tướng ấn, một tay thi triển pháp thuật, để trong giọng nói của mình truyền ra khắp toàn quân. Khi ta sinh ra, người nhà dùng tiết lộ tắm rửa cho ta, dùng gấm vải vóc thải hà bọc ta lại. Từ nhỏ đến lớn ta đã cơm áo không lo, được vạn người ngưỡng mộ, chính là người trên người. Chư quân, chúng ta ở quốc đô hưởng thụ sơn hào hải vị, mặc kim ngân châu báu, ở nhà cao cửa rộng, thề thiếp thanh đàn. Lần này chúng ta tham chiến là vì vinh quang của thế gia hảo môn. Gia tộc của chúng ta đều rất chờ mong chúng ta khải hoan trở về. Chúng ta sẽ thu hoạch được chiến thắng, lập được chiến công khổng lồ, sau đó ngẩng cao đầu trở về quốc đô, hưởng thụ càng nhiều vinh quang, cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Hiện tại địch nhân muốn chúng ta trúng kế, bọn chúng xua đuổi quân hữu của chúng ta đến đây, muốn bức bách chúng ta ra tay cứu viện, tạo ra sơ hở cho chúng ta. Nhưng trước mặt chúng ta là cái gì chứ? Một đám man tộc, yêu tu, đều là lũ pháo hôi, bị dụ dỗ bởi quân phí mà thôi. Bọn chúng rõ ràng biết đây là âm mưu của địch nhân, vẫn muốn chúng ta ra tay cứu viện, phối hợp với địch quấy rối chiến trận của chúng ta. Dạng quân hữu như vậy, có xứng đáng để chúng ta ra tay giúp đỡ không? Toàn quân hô vang, không xứng, không xứng. Song Tịnh cười lớn một tiếng, Ma Niêu Doanh chẳng qua là quân doanh pháo hôi mà thôi, làm pháo hôi thì phải có giác ngộ của pháo hôi. Cứ để bọn chúng dùng sinh mệnh tiêu hao pháp lực của địch nhân, chỉ cần chúng ta án binh bất động, địch nhân ít ỏi như vậy, có thể làm gì được chúng ta đây? Chương 111, quỷ nghèo. Phó tướng nghe mà trợn mắt há mồm, gã không phải con cháu thế gia, trong Bạch Ngọc Doanh này cũng có tu sĩ mới được chiêu mộ, tâm tình của những người này lúc này đều rất phức tạp. Nhưng trong Bạch Ngọc Doanh chiếm cứ chủ yếu là tôn tử các đại thế gia trong kinh đô, thành viên của các gia tộc võ tướng. Lời nói của Song Tịnh đã khơi dậy sự đồng cảm sâu sắc trong bọn họ, khiến quân tâm được củng cố vững chắc, sĩ khí tăng lên ít nhất 3 thành. Các tù sĩ Ma Niêu Doanh xông đến trước trận, lập tức bị Ngọc Bích Thiên Tiệm Trận dẫn động, không khí nổi lên từng trận gợn sóng. Các tù sĩ Ma Niêu Doanh đến gần Bạch Ngọc Doanh đều bị cưỡng chế truyền tống trở về. Cứu ta với, chúng ta là người một nhà. Rất nhiều người không thể tin được mà gào thét. Càng ngày càng có nhiều tù sĩ bị truyền tống trở về, bị tù sĩ kim đan của Thiên Phong Lâm truy sát. Bọn họ nhanh chóng nhận ra hiện thực tàn khốc, từng người một mở miệng chửi ầm lên, lời lẽ vô cùng khó nghe. Bên trong Bạch Ngọc Doanh có người nghe thấy nhíu chặt lông mày, trực tiếp mở ra sang nỏ giết chết một tu sĩ trúc cơ đang chửi rủa. Các tu sĩ Ma Niêu Doanh triệt để kinh hãi, tiếng chửi rủa lập tức giảm mạnh. Đồng thời bọn họ đổi hướng, định lách qua Bạch Ngọc Doanh chạy trốn khắp nơi. Nhưng những người này chỉ cần cử động sai hướng đều bị tu sĩ kim đan truy sát lập tức giết chết. Song Tịnh biến sắc, cao giọng quát lớn: "Ta chưa hạ lệnh, ai dám tự ý hành động? Kẻ vừa rồi ra tay, sau trận chiến sẽ bị đánh 30 quân trượng để răn đe." Thấy chết không cứu là thiết huyết lãnh binh, nhưng tự ý sát hại quân hữu là không đúng. Sau khi trở về chắc chắn sẽ bị người ta tấu lên trên. Song Tịnh tuy trong lòng thấy sảng khoái, nhưng lập tức lên tiếng ngăn chặn. Tên tù sĩ bắn nó sang nỏ giết chết quân hữu kia nghe thấy hình phạt vẫn ngẩng cao đầu: "30 quân côn thì làm sao? Lão tử đã làm rồi." Lai lịch của gã không hề tầm thường, căn bản không sợ. Đúng là tính cách của đại gia. Người xung quanh lớn tiếng tán thưởng. Thấy Bạch Ngọc Doanh hành động như vậy, các tù sĩ kiềm đàn của Thiên Phong Lâm đều có chút luống cuống, đưa mắt nhìn quanh tứ phía. Đặc biệt là hai người Điều Giã và Ô Lan. Bọn họ biết rõ rằng đại tế ti nhà mình vẫn luôn ẩn thân đi theo, chỉ chờ gã đưa ra quyết định. Lúc này lông mày của Độc Phúc đại tế ti nhíu chặt. Kế hoạch của Mặc Uyên động chủ được thi hành, trên thực tế càng lúc càng khác biệt so với dự đoán. Trước tiên là Hứa Đại Lực chiến tử không lùi, bây giờ là Song Tịnh phòng thủ vững chắc. Bên trong Bạch Ngọc Doanh đa phần đều là tôn tử hào môn quý tộc, nếu bị đánh tàn thác, Kim Kích Quân chắc chắn sẽ phải ra tay cứu viện. Nhưng nếu như không cứu, Tôn Cán trở về quốc đô, cho dù lập được nhiều công cũng sẽ không được việc gì. Đồ Minh thân là đại tế ti, quản lý vô số nhân sự của bộ tộc Bách Độc, rất có tài năng chính trị, có hiểu rõ sự tinh diệu trong kế hoạch của Mặc Uyên động chủ. Tuy chiến lược của Bạch Ngọc Doanh không bằng Kim Kích Quân, nhưng lại vô cùng quan trọng, là điểm mấu chốt. Một khi đội quân nề loạn, toàn bộ hậu quân sẽ đại loạn. Xem ra phải thi triển toàn lực rồi. Đồ Minh trước đó cố ý giữ lại thực lực, trong lòng đã sớm có quyết định. Cho dù không có quyết tâm liều mạng, thần chí trên người gã cũng sẽ giúp gã phải dốc toàn lực ứng phó. Thần thông vạn xà độc lưu, gió tanh lùa lên, trên bầu trời mây đen dày đặc. Mấy nhịp thở sau, mây đen đã che kín thiên địa. Từng giọt nước độc từ đám mây đen rơi xuống, tí tách, tạo thành một trận mưa độc. Mưa phùn giả dích nhanh chóng biến thành mưa to. Mưa độc bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc Doanh. Trong Bạch Ngọc Doanh, chúng tướng sĩ vận chuyển Ngọc Bích Thiên Tiệm Trận, tạo ra vô số gợn sóng trong không khí. Gợn sóng lít nhả lít nhít nhiều vô số kể, đầy mưa độc ngược trở về. Nhưng chỉ duy trì được vài nhịp thở thì đã bị Song Tịnh chủ động dừng lại. Không còn cách nào khác, cái giá phải trả để đẩy những giọt mưa trở về quá lớn, Bạch Ngọc Doanh khó mà chống đỡ được nữa. Song Tịnh lấy ra một khối ngọc giản. Trên mặt ngoài của ngọc giản có mấy chữ lớn viết theo chiều dọc: Cao Thắng Di Thư. Song Tịnh một tay cầm binh thư, một tay cầm tướng ấn, hùng hăng rót pháp lực vào cả hai thứ. Sau đó y mở ra toàn bộ uy lực của Ngọc Bích Thiên Tiệm Trận. Nương theo một tiếng nổ vang thật lớn, một viên ngọc bích khổng lồ như núi đột nhiên xuất hiện, tạo thêm một ảo ảnh bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc Doanh. Mưa độc rơi xuống trên ngọc bích, ăn mòn dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo. Khói độc bốc lên nghi ngút, nhưng chỉ ăn mòn được lớp bề ngoài, khó có thể tiến vào sâu bên trong, càng không thể ảnh hưởng đến tướng sĩ bên trong ngọc bích. Sắc mặt của Đồ Minh lập tức đại biến. Lại có pháp tướng chiến trận. Tu sĩ nguyên đành phá đan thành anh, tu sĩ hóa thần, anh trưởng thành thần, xưng là nguyên thần, thậm chí có thể phân hóa ra nguyên thần thứ hai. Mà ở phía trên hóa thần chính là cảnh giới luyện hư. Đến một bước này, nguyên thần lớn mạnh vô cùng, hình thành pháp tướng. Pháp tướng của cường giả có thể chống trời đạp đất, uy năng vô cùng khủng bố. Chiến trận pháp tướng chính là bình pháp, trận pháp do các bậc tiên hiền dốc hết sức tâm trí, nói theo sự huyền diệu của luyện hư, kết hợp với quốc lực, trận lực, bình pháp vân vân, tạo ra biến đổi về chất, ngưng tụ ra uy năng cụ thể. Chỉ có tình binh cường tướng khổ luyện nhiều năm, trải qua xa trường thì mới có thể ngưng kết ra chiến trận pháp tướng. Bạch Ngọc Doanh làm sao có thể có được? Đồ Minh không tin vào cảnh tượng trước mắt, gã hít sâu một hơi, thi triển thần thông biến hóa sang một cấp độ khác. Mưa độc nhỏ xuống, độc dịch ngưng tụ, hóa thành từng con độc xà đen kịt. Độc xà gào thét, lớn nhỏ không đều. Con nhỏ chỉ có cấp độ luyện khí, con trung bình có khí tức pháp lực cấp trúc cơ, con lớn nhất thì cuộn mình như voi, có cấp bậc kim đan. Ngàn vạn độc xà tụ tập thành quân, thân rắn mang theo từng dòng nước độc, có con uốn lượn lao trên mặt đất, có con thì quấn quanh ăn mòn pháp tướng ngọc bích Bạch Ngọc. Bạch Ngọc Doanh, thuộc hạ vội vàng bẩm báo. Song đại nhân, không ổn rồi, pháp lực chỉ đang tăng tốc tiêu hao, một trong số đó sắp cạn rồi. Song Tịnh gật đầu, lập tức hạ lệnh phóng thích đạo binh người cỏ trừ độc. Từng tu sĩ nhận được mệnh lệnh lấy ra trong ngực hình nộm người cỏ lớn bằng bàn tay. Theo pháp lực được rót vào, những hình nộm người cỏ này đón gió mà lớn, biến thành hình hài đồng 10 tuổi. Tay nắm tay, cùng nhau sống ra khỏi ngọc bích. Người cỏ cười, đi đến đầu, độc dịch liền bị thanh tẩy, hóa thành nước sạch. Hình thể độc giả cỏ rút lại dữ dội, không ngừng thu nhỏ. Đồ Minh trừng mắt. Đây đều là nhân thảo, từ bên trong độc thảo thượng đẳng, tạo thành đạo binh, thấp nhất cũng là cấp trúc cơ, cấp kim đan, thậm chí còn có cả nhân thảo biện từ cỏ trừ độc cấp bậc nguyên anh. Đồ Minh nghiến răng nghiến lợi, độc dịch là do pháp lực của gã biến thành, duy trì đến bây giờ đã hao phí 4 thành pháp lực. Gã trịnh trọng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Sau khi tiêu hóa, dược lực lập tức chuyển hóa thành pháp lực, chậm rãi bổ sung cho gã. Bên Bạch Ngọc Doanh, những tu sĩ phóng thích ra nhân thảo trừ độc kia cũng đã hao phí rất nhiều pháp lực, lộ vẻ mệt mỏi uể oải. Song Tịnh lại hạ lệnh khởi động hiền quang phổ chiếu tháp. Phổ chiếu tháp được kích hoạt, bắn ra từng đạo linh quang. Linh quang cực kỳ chuẩn xác, bắn ra từng chùm tu sĩ phe mình đang hao tổn pháp lực. Những tu sĩ này lập tức tinh thần phấn chấn, pháp lực được bổ sung tới trạng thái đỉnh phong, thân hình thẳng tắp. Chùm ánh sáng lớn nhất chiếu vào người của Song Tịnh, thân là tu sĩ nguyên anh, y cũng thở phào nhẹ nhõm. Pháp lực trong khoảnh khắc được bổ sung đầy đủ, tinh thần đại chấn. Thả kim quang tước ra cho ta. Một con yêu thú cấp bậc nguyên anh được thả ra. Quốc thuật có thể trưởng khống yêu thú cũng có thể được phong quan trở thành quốc thú. Trên quan phục có rất nhiều quan lớn đều có phong ấn quốc thú ẩn náu bên trong, mà khi gặp nguy hiểm có thể thả ra để đối địch. Tốc độ của kim quang tước cực nhanh, giống như một đạo cầu vòng vàng xé rách không trung. Một tu sĩ kim đan của Thiên Lộc Phong Lâm chỉ cảm thấy chớp mắt lóe lên kim quang, liền rơi vào bóng tối vô tận. Người ngoài nhìn vào, chính là gã tu sĩ kim đan này bị kim quang tước mổ nhẹ một cái, lập tức nổ nát đầu. Kim quang tước liên tục tấn công, khiến hai gã kim đan của Thiên Phong Lâm một chết một bị thương. Tên bị thương kia có phù truyền thống, may mắn nhặt về được một mạng, điên cuồng chạy trốn. Tu sĩ kim đan tản mạn, không có chiến trận, không có quốc lực bảo vệ, không có tư chất hơn người, căn bản không thể nào chống lại được tu sĩ cấp bậc nguyên anh. Kim quang tước cảm giác nhạy bén, sau đó phát hiện ra Đồ Minh, lao về phía gã tấn công. Tuy rằng Đồ Minh tu luyện độc tố, thân thể cũng có nội tình, nhưng không phải chủ tu, làm sao có thể so sánh được với yêu thú đây. Gã chỉ có thể vừa duy trì thần thông vừa phi hành lùi lại, vận dụng đủ loại thủ đoạn chống đỡ công kích của kim quang tước. Trong Bạch Ngọc Doanh, Song Tịnh thấy chiến cờ đã đến, liền quyết đoán hạ lệnh chuyển đổi chiến trận. Tu sĩ tầng ngoài vận chuyển duy trì Ngọc Bích Thiên Tiệm trận, tinh binh thân binh tầng trong thì kết thành Long Nha trận. Nhắm chuẩn vào hắn cho ta, bắn tên! Song Tịnh quát lớn, hơn ngàn mũi tên trắng tinh mang theo uy lực của chiến trận bay vụt ra ngoài, lập tức ngưng tụ hóa thành một con bạch ngọc thần long. Thần long gào thét, mượn nhờ truyền tống của Ngọc Bích Thiên Tiệm trận, trong khoảnh khắc đánh trúng Đồ Minh một ngụm nuốt chừng người này. Sau một khắc, Đồ Minh phá vỡ ảo ảnh bạch long, một đường phun ra máu độc đen kịt, chật vật chạy trốn. Song Tịnh cười lớn, kiêu ngạo nói, cao thắng di thư trong tay ta là do cao tướng quân đại năng luyện hư tự tay viết, giá thị trường khó mà tính toán được. Nhân thảo trừ độc mà ta phát ra, chỉ riêng việc thu mua cỏ trừ độc đã tiêu hao 26 triệu linh thạch hạ phẩm, cộng thêm việc 10 người coi miếu dẫn động thần lực, phí thủ tục luyện chế đao binh, tổng cộng phí tồn là 12 triệu linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần hiền quang phổ chiếu tháp bắn ra, linh thạch tiêu hao đều hơn gấp 10 lần so với tu sĩ tự mình bổ sung. Chi phí nuôi dưỡng kim quang tước mỗi ngày cần khoảng 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Vừa rồi hơn 1.000 mũi tên, mỗi mũi đều là binh khí cấp trúc cơ, một lượt bắn này chính là 70 triệu linh thạch hạ phẩm. Một gã tu sĩ nguyên anh thu thập hàng tháng cũng chỉ có như vậy, người lấy gì so với ta? Tên nhà quê nghèo kiết sắc. Hình như nghe được những lời này của Song Tịnh, Đồ Minh đang chạy trốn lại phun ra một ngụm máu đen. Ở Tam Tướng Doanh, các tu sĩ kim đan như Trần Lăng Phong nhìn thấy Tam Tướng Doanh quân dung chỉnh tề, không khỏi nhíu mày. Khi nào động thủ? Các tu sĩ kim đan thấy Trần Lăng Phong làm đầu, Trần Lăng Phong nói, đừng nóng vội, Ngô Ngân đã trà trộn vào trong quân, chỉ cần hắn có thể ám sát một trong 3 vị tướng quân, chúng ta sẽ lập tức phát động tấn công. Nếu như không tìm được cơ hội, tên quân sư Ninh Chuyết kia có thể tính ra mai phục, cũng là mục tiêu cần diệt trừ. Ngô Ngân hóa thành một bóng đen, mượn nhờ bóng đen của binh sĩ in trên mặt đất che giấu bản thân, không ngừng nhảy nhót xuyên qua trong quân đội. Tuy rằng Tam Tướng Doanh đã kết trận, nhưng là quân đội mới thành lập, quân lực không đủ, có thể ngăn cản được người khác, nhưng không ngăn cản được Ngô Ngân. Bởi vì phương pháp tu hành của gã bắt nguồn từ Dạ Vũ Hoàng Triều, là thứ quái dị mà người thường khó có thể lý giải. Chương 112: Vô Ngân Tiễn Ảnh. Tam Tướng Doanh, các tu sĩ kết thành chiến trận, sắp xếp trình tề như một con mãng xà trắng kiệt, chậm rãi di chuyển giữa rừng núi. Lưu Nhĩ cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu vàng hoe điểm trắng, đang vuốt ve huyền hoàng kiếm trong tay. Thanh bảo kiếm này dày nặng không có lưỡi sắc, thân kiếm màu vàng đất, bề mặt có những đường vân màu đen giống như mạch máu của đại địa. Chuôi kiếm màu đen, những vòng tròn màu vàng đất trên phân bố không đều đặn, ẩn chứa ý nghĩa lắng đọng, bảo vệ đạo lý thổ hành. Ninh Tuyết tặng huyền hoàng mẫu thạch cho Lưu Nhĩ, quốc tượng kim lợi dùng hết bản thiết kế binh khí do y cung cấp để chế tạo. Đây không phải là pháp bảo mà là binh khí. Pháp bảo thiên về thi triển pháp thuật, còn binh khí ẩn chứa binh pháp. Binh pháp tác dụng đến người và vật, tạo ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với bọn họ. Pháp thuật và binh pháp rất khó kiêm dùng, cơ bản chỉ có thể chọn một để chế tạo. Trên vận dụng thực tế mà nói, các tu sĩ cũng sẽ không cố gắng cưỡng ép kết hợp pháp thuật và binh pháp vào cùng một pháp bảo. Độ khó quá lớn, chi phí quá cao, lượng tài nguyên đó chỉ bằng dùng để chế tạo riêng pháp bảo và binh khí. Liều Nhĩ nắm chuôi kiếm, cảm nhận sự nặng nề và lực lượng của huyền hoàng kiếm, trong khoảnh khắc dường như cảm nhận được mạch đập của đại địa. Không hổ là binh khí do Kim Lợi tự tay chế tạo. Liều Nhĩ yêu thích binh khí nên không rời tay, biết rõ lần này kiến công lập nghiệp, chém giết trên chiến trường đều phải dựa vào thanh bảo kiếm này. Trong cái bóng của Liều Nhĩ và tọa kỵ in trên mặt đất, lặng lẽ mở ra một đôi mắt là Ngô Ngân. Đôi mắt Ngô Ngân đầy tơ máu đen, trông quỷ dị và âm trầm. Ngô Ngân quan sát Lưu Nhĩ cảm thấy hơi bất lực. Rõ ràng huyền hoàng kiếm dày nặng không có lưỡi sắc là một bảo vật phòng ngự. Lưu Nhĩ một tay nắm chuôi kiếm, một tay giơ trên thân kiếm, bảo Ngô Ngân làm sao tập kích chút được đây. Cần bản không tìm thấy cơ hội. Nếu Ngô Ngân hành động một mình, có lẽ gã còn có thể tiếp tục quan sát, chờ Lưu Nhĩ cất bảo kiếm vào vỏ để lộ ra sơ hở. Nhưng hiện tại Trần Lăng Phong cùng với rất nhiều tu sĩ kim đan khác đang chờ gã ra tay. Ngô Ngân quyết đoán từ bỏ Lưu Nhĩ, nhảy qua lại giữa cái bóng. Đôi khi chờ đến lúc cái bóng của tu sĩ tiếp xúc với cái bóng cây cối, núi đá xung quanh, gã sẽ nhân cơ hội di chuyển. Thuật ẩn thân thông thường căn bản không thể nào làm được xuất sắc như gã. Đây là bởi vì các tướng sĩ của Tam Tướng Doanh khi hành quân đều ở trạng thái kết trận, quân lực lưu chuyển, quân đội được biên chế bài bản, có uy lực quốc phòng. Rất ít thuật ẩn thân có thể di chuyển giữa bọn họ. Đa số tù sĩ có chút bản lĩnh được giao nhiệm vụ trinh sát cũng chỉ có thể mạo hiểm tiếp cận một khoảng cách nhất định, cẩn thận quan sát từ xa. Ngô Ngân đi dọc theo đội ngũ tìm kiếm mục tiêu, phát hiện một gã tráng hán ở giữa đội ngũ. Tráng hán này cao 8 thước, cổ ngắn, râu quai nón đen xì tu tủa như kim châm, khí tức kim đan cuồn cuộn, chính là Trường Hắc. Trường Hắc cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu đen tuyền điểm trắng, tay cầm roi ngựa, không đi cùng đội ngũ mà đứng ở bên đường quan sát đội hình. Hễ thấy tù sĩ nào hành động chậm chạp, lơ là hoặc lười biếng, gã sẽ lập tức quất roi, đồng thời mắng lớn: "Nhanh lên, kết trận mà còn dám lười biếng, dám trừng mắt ta!" Trường Hắc nổi nóng với những binh sĩ không nghe lời, roi giả quất xuống khiến binh sĩ kêu là thảm thiết, nhưng quả thật cũng khiến bọn họ cảnh giác hơn. Động tác nhanh nhẹn và tiêu chuẩn, duy trì sự ổn định của trận hình trường xa. Nhìn Trường Hắc liên tục quất roi vào binh sĩ, gã cũng cảm thấy rất bất lực. Trường Hắc đang tức giận, khí thế bừng bừng, sát khí đằng đằng, rõ ràng không phải là trạng thái dễ dàng để đánh lén được. Đúng lúc này, roi già của Trường Hắc đột nhiên dừng lại, gã chỉ cầm roi chỉ trỏ, miệng lẩm bẩm chửi rủa, đã kiềm chế hơn rất nhiều. Ngô Ngân còn đang nghi hoặc thì thấy một chiếc xe ngựa đi dọc theo đội hình tiến tới. Khi xe ngựa đến trước mặt Trường Hắc, cửa sổ nhỏ trên xe mở ra, lộ ra một tù sĩ thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng tỏ. Thiếu niên dùng giọng nói bất đắc dĩ nói với Trường Hắc: "Trường tướng quân, tại hạ từ xa đã nghe thấy tiếng của ngài mắng chửi, chẳng lẽ ngài lại đang quất roi binh sĩ?" Trường Hắc vội vàng phủ nhận: "Không có, không có. Từ khi quân sư cáo trạng với đại ca, ta gần như không làm chuyện như vậy nữa." Thiếu niên lắc đầu, Nghe ý của Trương tướng quân, hình như ngươi còn trách ta cáo trạng. Trương Hắc lại phủ nhận lần nữa. Sao có thể chứ? Quân sư tất nhiên là vì đại cục. Lão Hắc ta vẫn luôn ghi nhớ ơn huệ của quân sư. Ngươi nhìn hắc giáo mâu của ta xem, nếu không có bảo vật do quân sư tặng, ta làm sao có thể chế tạo ra được? Hai, Trương tướng quân tự lo liệu cho tốt đi. Ninh Chuyết buông rèm cửa sổ, trở lại trạng thái một mình. Bên trong xe ngựa của hắn có bố trí pháp trận, không gian rộng bằng một căn phòng, không hề nhỏ hẹp như bên ngoài nhìn thấy. Trong toàn bộ tam tướng doanh, người được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy, trước mắt chỉ có một mình hắn. Ngay cả ba vị tướng quân Lưu Quan Trường cấp bậc kim đan đều cưỡi trên mã cấp trúc cơ. Trong lòng Ngô Ngân khẽ động. Hắn chính là Ninh Chuyết sao? So sánh với thông tin tình báo đã biết, Ngô Ngân xác định suy đoán của mình. Ý niệm vừa động, đã lập tức men theo cái bóng của xe ngựa, lặng lẽ leo lên, thân không biết quỷ công hay chui vào trong xe. Ngô Ngân ngây ra, vừa vào trong xe, gã đã liền giật nảy mình. Chỉ thấy Ninh Chuyết đang ngồi dựa vào thành xe, cúi đầu xem điển tịch về cơ quan. Bên trái của hắn là một con cơ quan viên hầu đứng đấy, mặc một bộ thân giáp trụ nặng nề, tỏa ra huyết khí nồng đậm. Trên ghế bên phải hắn là một cơ quan nhân ngẫu, hình nữ nhân trưởng thành, có khí tức cấp bậc kim đan. Cho dù là cơ quan viên hầu hay cơ quan nhân ngẫu, Ngô Ngân đều cảm thấy không dễ chọc. Những thứ khiến gã chú ý nhất chính là bàn tay của nhân ngẫu, lại đang nắm chặt một thanh cơ quan liêm đao thật dài. Từ thanh cơ quan liêm đao này, Ngô Ngân cảm nhận được đạo và lý mà gã vô cùng quen thuộc. Đó chính là đạo lý liên quan tới quái. Dạ vũ ma binh. Hơn nữa, còn là dạ vũ ma binh bất phàm. Trong lòng Ngô Ngân kinh hãi, khó mà bình tĩnh được. Cất dựa vào công pháp và pháp thuật đặc thù của mình mới có thể trà trộn được vào tam tướng doanh, mới có thể lèn vào Thương Lâm Tiên Thành để điều tra tình báo khắp nơi. Bởi vì công pháp và pháp thuật liên quan đến quái đều rất khó lĩnh hội, càng khó tu luyện hơn rất nhiều. Cho nên tuyệt đại đa số tù sĩ đều thiếu hiểu biết đối với gã, khó có thể lý giải, đương nhiên liền khó mà đề phòng loại môn đạo này. So sánh với việc mình tu hành có thành tựu, biện pháp càng thực tế lại càng khả thi hơn, chính là thu thập được pháp bảo tương quan, tiến hành nghiên cứu và sử dụng. Cho nên từ sau khi Dạ Vũ Hoàng Triều, đã có rất nhiều tu sĩ đại năng thu thập Dạ Vũ Ma Binh. Ngô Ngân ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi xe ngựa. Cơ quan nhân ngẫu nữ tính kia tản ra khí tức kim đan, lại cầm trong tay Dạ Vũ Ma Binh tuyệt không tầm thường. Ngô Ngân căn bản không có tự tin đi đánh lén Ninh Chuyết. Cho dù đánh lén thành công, pháp thuật gã dựa vào ở trước mặt liêm đao cũng sẽ không còn ưu thế như trước. Một khi bị kiềm chế, toàn bộ quân đội đều xuống lại. Vậy Ngô Ngân còn có thể sống sót rời khỏi nơi này sao? Gã lẻn vào là vì lập chiến công, không phải vì tự sát. Cho nên Ninh Chuyết cũng không phải mục tiêu thích hợp để tấn công. Ngô Ngân mang theo vẻ chật vật rời khỏi xe ngựa, men theo đội ngũ một đường đi xuống. Mãi cho đến khi đi cuối đội ngũ, gã gặp được Quan Hồng. Quan Hồng ngồi trên lưng con tuần mã màu đỏ, cũng không mơn trớn vuốt ve huyết long đao. Cũng không quát nạt binh sĩ, mà là đang chải chuốt bộ râu của mình. Bộ râu của gã rậm rạp, dài tới 8 trượng, đen nhánh, khi di chuyển gần như có thể kéo lê trên mặt đất. Quan Hồng mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian chuyên tâm chăm sóc bộ râu dài của mình. Ngô Ngân thấy vậy trong lòng chấn động, cuối cùng cũng tìm được một đối tượng thích hợp để ra tay. Gã lập tức lèn vào trong bóng của con tuần mã màu đỏ, âm thầm chuẩn bị pháp thuật vô ngần tiễn ảnh. Trong nháy mắt này, cái bóng dưới chân Quan Hồng đột nhiên bành trướng, Ngô Ngân từ trong đó chui ra. Sắc mặt của gã tiểu tụy tái nhợt, mái tóc dài đen bóng tán loạn, một thân áo bào đen rách nát, mép hắc bào, đuôi lọn tóc đều có bóng ma bám vào, giống như dây tơ sen kết nối cái bóng của gã và Quan Hồng. Pháp lực của Ngô Ngân từ trong tay phun ra ngoài, hóa thành một cây kéo nhắm thẳng vào cổ của Quan Hồng, hung hăng cắt xuống. Nếu cắt trúng, đầu của Quan Hồng sẽ giống như cái bóng, đều bị cắt đứt. Giữa ranh giới sống chết, trái tim của Quan Hồng đập thình thịch, bị một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng bao trùm. Đồng thời tướng sĩ hành quân phía sau lão thấy được Ngô Ngân đều hô lên kinh hãi. Quan Hồng không kịp quay đầu lại, thần thức ngưng tụ quan sát Ngô Ngân mà trước đó mình không thể nào phát hiện ra. Gã nhìn thấy Ngô Ngân đang muốn cắt cổ mình, liền theo bản năng giơ cánh tay phải lên, chủ động đón đỡ cái bóng của cây kéo phản chiếu trên mặt đất. Cánh tay phải của Quan Hồng giơ lên chạm vào mũi kéo trước. Quan Hồng bỗng cảm thấy đau thấu tim gan, còn Ngô Ngân thì cảm thấy cây kéo đâm vào trong huyết nhục, khó mà rút ra được. Gã chỉ có thể đâm lao phải theo lao, thuận thế khép mũi kéo lại. Dù là người cứng rắn như Quan Hồng cũng đau tới mức kêu lên một tiếng. Vết thương trên cánh tay phải hiện ra, vết thương rất lớn, gần như khiến cánh tay phải của gã bị cắt đứt. Kinh nghiệm chiến đấu của người này tương đối phong phú, không do dự, tay trái rút huyết lồng đào nhắm thẳng vào Ngô Ngân chém tới. Ngô Ngân cười một tiếng quái dị, trực tiếp chui vào trong cái bóng của con ngựa. Đào thuật bách trượng truy mạnh, ánh đào màu máu tươi khóa chặt Ngô Ngân, thuận thế chui vào trong bóng ngựa. Sau đó một khắc, tọa kỵ của Quan Hồng là tuấn mã màu đỏ hí lên một tiếng, đột nhiên tự bạo, huyết nhục bay tứ tung, đào khí cuốn ra tứ tán. Quan Hồng rõ ràng đã khóa chặt Ngô Ngân, vậy mà lại chém nhầm vào bên trên tọa kỵ của mình. Gã bị thương không nhẹ, không phản công được Ngô Ngân, ngược lại còn khiến tọa kỵ của mình bỏ mạng. Sau khi Ngô Ngân ra tay thì lập tức men theo cái bóng điên cuồng di chuyển, vô số thuật pháp đánh xuống mặt đất, không khiến gã bị thương chút nào. Mười mấy nhịp thở sau, gã thuận lợi thoát khỏi quân địch, thể hiện phong thái của quái đạo. Mà bởi vì các tướng sĩ đều tấn công Ngô Ngân, đội ngũ đại loạn, dẫn tới nhất tự trường xà trận của tam tướng doanh vận hành không tốt, lộ ra sơ hở rất lớn. Thấy động tĩnh này, mấy tù sĩ kim đàn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cùng nhau ra tay. Trong khoảnh khắc, mấy đạo pháp thuật từ bốn phương tám hướng đánh về hướng các tù sĩ của tam tướng doanh. Tam tướng doanh vẫn luôn trong trạng thái kết trận, lập tức phản ứng lại. Lưu Nhĩ, Trường Hắc đồng thời ra tay, mỗi người ngăn cản một đạo pháp thuật giữa không trung. Quan Hồng bị thương, ra tay chậm một nhịp, chỉ chặn được một nửa. Hình Chuyết thì ra lệnh cho Viên Đại Thắng xuất thủ, cũng chỉ gánh chịu hơn phân nửa uy lực của pháp thuật. Còn lại hai ba đạo pháp thuật đánh trúng các binh sĩ, tại chỗ giết chết hơn 30 tù sĩ. Chương 113, ai mới là chủ tướng? Mấy tù sĩ kim đan cùng nhau ra tay, mặc dù gặp phải ngăn cản, nhưng cũng chỉ có hơn 30 tù sĩ tử trận. Chiến quả như vậy, nhỏ bé đến đáng thương, bởi vì bản thân tam tướng doanh là quân đội chính quy của Lưỡng Chu Quốc, trở thành một bộ phận trong quốc phòng, hưởng thụ quốc lực gia trì, phàm là có ngoại lực cổng kích, tất nhiên phải chịu sự giảm bớt của quốc phòng. Hơn nữa các tướng sĩ tam tướng doanh vẫn luôn kết trận, hành quân bằng nhất tự trường xa trận. Bản thân quân lực đã ngưng tụ, hợp thành một thể, cho nên cũng có năng lực phòng ngự nhất định. Nhưng Lưu Nhĩ, Quan Hắc thấy tổn thất như vậy đều kinh sợ quát lớn. Tam tướng doanh quy mô vốn đã không lớn, chỉ có hơn 300 người. Đợt tấn công đầu tiên đánh xuống đã chết mất một thành. Nếu thêm 2-3 đợt nữa, quân tâm sẽ tản rã, quân đội sẽ bỏ chạy tán loạn. Đây không phải là kim kích quân, thành lập chưa lâu, nội tình có thể xem là thấp nhất trong tất cả các quân đội. Chỉ cần thương vong đạt tới khoảng 3 thành, các tù sĩ đều sẽ kinh hãi mà bỏ chạy tứ tán. Dùng một đám ô hợp để hình dung bọn họ là vô cùng thích hợp. Biến trận! Liều Nhĩ, Quan Hắc đồng thời gầm lên. Một bên khác, Quan Hồng cắn răng, chịu đựng cơn đau dữ rồi, vừa nuốt đan dược ổn định thương thế, băng bó qua loa cho cánh tay phải. Thương thế cánh tay phải của gã rất nặng, gần như bị vế hoàn toàn. Nhưng bây giờ quân đội bị tấn công, gã nghe thấy Liều Nhĩ, Quan Hắc truyền âm, biết rõ mình nhất định phải chống đỡ. Quan Hồng điều động pháp lực, phối hợp với Liều Nhĩ, Quan Hắc, điều động binh sĩ xung quanh, bắt đầu biến trận. Nhất tự trường xa trận dùng để hành quân vô cùng thích hợp, nhưng dùng để đối phó với cường địch tinh nhuệ lại lộ ra trận tuyến quá dài, đầu đuôi cách xa nhau, khó có thể chiếu cố lẫn nhau. May mà trước đó tam tướng đã trải qua huấn luyện đặc biệt gian khổ, chủ yếu là luyện tập hai bộ chiến trận. Nhất tự trường xa trận là luyện tập sau, tốn hơn phân nửa tinh lực và thời gian dùng để luyện tập tam giác tiễn trận. Binh sĩ tam tướng doanh ra đầu tê dại, đều nghe theo mệnh lệnh, dựa theo huấn luyện lúc bình thường và điều động khẩn cấp. Bây giờ bọn họ vẫn còn lý trí, biết rõ những tù sĩ luyện khí trúc cơ như mình, nếu như tứ tán bỏ chạy, tất nhiên sẽ bị tù sĩ kim đàn giết tới mức đầu rơi máu chảy, không có chút may mắn nào. Ngược lại, nếu như kết trận, mới có thể mượn nhờ chiến trận quốc uy để tự bảo vệ mình. Nếu như may mắn đánh lùi được tù sĩ kim đàn đến tấn công, còn có một phần quân công. Trong lúc nhất thời, trường xa trong vùng núi quay đầu lại, cuộn đuôi, cuộn tròn thành một khối. Nhanh, nhanh công kích bọn chúng! Tốn Linh Đồng vội vàng truyền âm tiến hành chỉ huy. Biến trận là có những điều cần chú ý, tùy tiện biến trận sẽ tạo thành sơ hở. Lấy ví dụ như lúc Bạch Ngọc Doanh đối phó với Đồ Minh, Song Tịnh chỉ huy tác chiến, tại lúc biến trận chỉ dùng tinh binh, thân binh bên trong để biến trận, bên ngoài vẫn duy trì Ngọc Bích Thiên Tiệm trận. Đây chính là để che giấu sơ hở lúc biến trận. Nhưng Tam tướng doanh thì không được. Một mặt là vì nhân số của Tam tướng doanh quá ít, chỉ có khoảng 300 người, không cách nào hình thành hai bộ chiến trận trong ngoài. Mặt khác là lượng huấn luyện không đủ. Khuyết điểm này của Tam tướng doanh còn lớn hơn cả Man Yêu doanh. Với đại lực của Man Yêu doanh, ít ra còn có thân binh, tinh binh của mình. Nhưng Tam tướng Lưu Quan Trường đều là cô gia quả nhân, bắt đầu tự mình thành lập quân đội khi còn là con số không. May mà lúc này bọn họ phải đối mặt với địch nhân không nhiều và không mạnh như Man Yêu doanh. Pháp thuật phong hành, phong như hối. Trần Lăng Phong vỗ hai cánh sau lưng, điều động thiên tư thi triển pháp thuật. Trong khoảnh khắc, thiên địa tối sầm, cuồng phong gầm thét, khiến binh sĩ Tam tướng doanh không thể mở mắt ra được. Có người thậm chí đứng không vững, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa bị cuồng phong thổi bay. Ngô Ngần chạy trốn đến khu vực an toàn. Ta cũng tới. Quái đạo, ảnh ti triển thân. Hắc bào trên người của Ngô Ngần điên cuồng tản ra bóng đen. Bóng đen cuồn cuộn giống như một tầng thủy triều đen kịt, bám vào sát mặt đất, tập kích binh sĩ Tam tướng doanh. Binh sĩ Tam tướng doanh đều tụ tập tại một chỗ, bóng người cũng nối liền thành từng mảnh từng mảng. Điều này khiến Ngô Ngần công kích rất thuận lợi. Lưu Nhị hét lớn một tiếng, trong cuồng phong tăm tối, y cưỡi trên lưng tuấn mã vàng, giơ cao huyền hoàng kiếm, binh pháp thủ thổ cố bản. Đây là binh pháp có sẵn trong huyền hoàng kiếm, được thi triển ra, lập tức hóa thành từng vòng sáng màu vàng đất, gia trì lên người mỗi binh sĩ. Trong vòng sáng nhanh chóng lan ra, gia trì cho toàn bộ quân đội, hình thành phòng ngự kiên cố, chống đỡ cuồng phong thổi tới, nhưng lại không thể ngăn cản thủy triều bóng đen đang lao tới trước mặt đất. Đây chính là ưu thế của quái đạo. Ngô Ngân không bị cản trở, tiếp xúc với các tu sĩ Tam tướng doanh. Bắt được ngươi rồi. Gã cười khẽ, nụ cười âm hiểm khiến người ta không rét mà run. Sau một khắc, bóng của những binh sĩ Ngô Ngân tiếp xúc đều bị đồng loạt tạo phản, hóa thành từng sợi tơ bóng bay lên khỏi mặt đất, quấn lấy chân tay của chủ nhân, hạn chế hành động của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tốc độ biến trận chậm lại rất nhiều. Rất nhiều binh sĩ ngã xuống đất, điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của ảnh tia. Có người nóng nảy thi triển thuật pháp hoặc sử dụng pháp khí tấn công cái bóng trên người mình. Kết quả cùng với việc cái bóng bị phá hủy, trên thân thể bọn họ cũng xuất hiện những vết thương tương ứng. Điều này khiến người ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy bó tay không có cách nào khác. Tốt lắm, tốt lắm. Một tên tu sĩ kim đan khác tên là La Tế Vĩ, tu luyện công pháp thổ hành địa thông công, giỏi về đào đất. Theo kế hoạch đã ước định từ trước, gã tiếp tục ra tay, cầm trong tay pháp khí địa mạch ngũ tiết trượng, thi triển pháp thuật thổ hành. Trong lúc nhất thời, núi non biến đổi, mặt đất vốn bằng phẳng thì nhanh chóng mềm nhũn, cuối cùng hóa thành từng mảnh cát chảy. Binh sĩ Tam tướng doanh bị ảnh tia trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cát chảy nuốt chừng. Chiêu lưu xa này vô cùng hiểm độc, trong nhất thời nửa khắc sẽ không lập tức giết chết binh sĩ, mà sẽ khiến bọn họ trơ mắt nhìn mình rơi xuống vực sâu tử vong, chấn động tinh thần của bọn họ, từ đó lung lay toàn bộ quân tâm. Đáng hận! Lưu Nhĩ vô cùng lo lắng. Quan Hồng, Trường Hắc cũng nghiến răng nghiến lợi. Binh khí trong tay họ đều có một đạo bình pháp, nhưng đều dùng để tấn công. Hiện tại tam giác tiễn trận cần tam tướng làm hạch tâm duy trì, bất kỳ một tướng nào xông ra giết địch chắc chắn sẽ khiến một góc của chiến trận sụp đổ, sơ hở lộ ra đủ lớn để những tên tu sĩ kim đan khác thừa cơ tấn công, giết rất nhiều binh sĩ. Tam tướng doanh đương nhiên không muốn nhìn thấy cảnh này, đây chính là vô liếng duy nhất của họ. Nhưng năng lực phòng ngự của tam giác tiễn trận cũng không xuất chúng. Cứ tiếp tục như vậy, liên tục tổn thất thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Trần Hắc giật mình, nghĩ đến điều gì đó, không khỏi truyền âm lớn tiếng nói: Đại ca, nhị ca, đây chẳng phải là bài thơ dấm truyền mà quân sư đã bói ra sao? Bài thơ dấm truyền đó: bóng ngựa đạp xuống hoa, phong khởi ảnh trầm xa, ai có thể giữ trăng sáng, người nào lại táng yên hà. Tình hình trước mắt đúng là ứng với câu phong khởi ảnh trầm xa, quả thực là trùng hợp tới mức không gì sánh bằng. Lưu Nhĩ, Quan Hồng kỳ thật đã sớm nghĩ đến, đều truyền âm dặn dò Trừng Hắc đừng nói lung tung. Hiện tại quân tâm đã dao động dữ dội, tam tướng đang cố gắng chống đỡ. Nếu như tam tướng đều hoảng sợ, vậy thì chiến cuộc này đều sẽ hoàn toàn sụp đổ, không cách nào cứu vãn. Trường Hắc ngậm miệng không nói, trong lòng thầm nhủ, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, ta nên nghe lời quân sư nhiều hơn. Thân thức của Ninh Chuyết xuyên qua xe ngựa, quan sát chiến trường từ lâu, Sau khi cảm thấy cảnh này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Một bài thơ sấm truyền mà ta tùy tiện nghĩ ra, vậy mà lại ứng nghiệm thật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc là trùng hợp thôi. Lúc này hắn vẫn chưa đoán được đây là do Mặc Uyên động chủ, chủ động đề nghị tương kế tiểu kế. Kế này quả thực rất tinh xảo. Cho dù là tam tướng Lưu Quan Trường không hề truyền ra ngoài, nhưng nội tâm của bọn họ đều đã bị dao động. Bọn họ là gốc rễ duy trì quân tâm, trong lòng bọn họ vừa loạn lập tức ảnh hưởng đến uy lực của toàn bộ chiến trận. Các tu sĩ kim đan ra tay cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tốc độ binh sĩ chìm xuống cát cũng nhanh hơn. Chẳng lẽ quân Tào hôm nay sẽ bị tiêu diệt sao? Lưu Nhĩ không khỏi nảy sinh tuyệt vọng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ bằng bây giờ xông ra ngoài giết cho thống khoái. Trường Hắc cắn răng, ánh mắt hung dữ. Quan Hồng lạnh lùng nói: nếu đã khó thay đổi cục diện, chỉ bằng liều mạng xông ra một lần. Nếu như làm như vậy, số lượng binh sĩ thương vong e rằng sẽ rất lớn. Nhưng tam tướng dường như không còn lựa chọn nào khác. Ba vị tướng quân đừng lo, hãy xem ta thi triển thủ đoạn. Vào thời khắc mấu chốt, một tu sĩ thiếu niên bước ra khỏi xe ngựa, chính là Ninh Tuyết. Bên phải của hắn là trọng tràng Huyết Viên Đại Thắng, bên trái là Phật Y Mạnh Giao Âm. Trên eo Ninh Tuyết đã không còn cơ quan du lòng nữa. Tô Linh Đồng đã lặng lẽ rời khỏi chi quân đội này từ lâu. Ninh Tuyết lấy ra tiểu ấn quân sư của chính mình, vừa thúc giục tiểu ấn, vừa thi triển pháp thuật thổ hành kết xa cố thổ. Hắn là quân sư tế tiểu chính thức, được hưởng quốc phòng của Lưỡng Chú Quốc, được tam giác tiễn trận gia trì. Bản thân chiến trận có thể gia tăng uy lực tấn công, khiến pháp thuật của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Lúc này lấy Ninh Tuyết làm trung tâm, bỗng nhiên đổi lên một trận cuồng phong màu vàng. Cuồng phong này thổi tới, đi qua chỗ nào lưu xa đều ngưng kết lại, khôi phục thành mặt đất cứng cáp như cũ. Tu sĩ kim đan là tế vĩ, bản thân phải chống đỡ quốc phòng, uy năng pháp thuật trên thực tế đã bị suy giảm rất nhiều. Cả thi triển pháp thuật công kích trong chốc lát, bản thân bị quốc uy phản vệ, chiến lực nhanh chóng hạ xuống. Ngược lại Ninh Tuyết được gia trì như cá gặp nước, một lùi một tới, lại thật sự khiến pháp thuật của Ninh Tuyết liên tục chiếm thượng phong, khiến thuật pháp của La Tế Vĩ liên tiếp bại lui. Một lát sau, mặt đất tam tướng doanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Là tên Ninh Tuyết kia. Trần Long Phong đứng trên cao nhìn xuống chiến trường, sau khi cảm thấy cảnh này, các liền có chút oán giận. Ngô Ngần lựa chọn sai lầm rồi. Hắn tập kích ba vị tướng quân, lại không thành công giết chết một ai, chỉ bằng tập trung lực lượng ra tay với Ninh Tuyết. La Tế Vĩ cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ta sắp thành công rồi, không ngờ Ninh Tuyết lại nắm giữ pháp thuật chuyên khắc chế ta. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Gã lại không hề hay biết đây là do Ninh Tuyết quan sát một lúc, lĩnh hội được đạo lý trong pháp thuật lưu xa của gã, sau đó làm ngược lại, tạm thời sáng tạo ra một cách vận dụng mới. Là hắn. Ngô Ngân nhìn thấy Ninh Tuyết trong lòng khẽ động. Gã lẻn vào thùng xe, vừa nhìn thấy Ninh Tuyết lần đầu tiên đã có linh cảm tu sĩ thiếu niên này sẽ là một phiền toái. Hiện tại linh cảm của gã đã ứng nghiệm. Năm ngón tay của Ngô Ngân đột nhiên nắm chặt, vô số thiên đảnh tia bị gã điều khiển từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Ninh Tuyết. Bảo vệ quân sư! Lưu Nhị hô lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ninh Tuyết chính là mấu chốt phòng ngự. Quan Hồng ở vị trí khá xa, Trường Hắc đã xuất phát chạy về phía Ninh Tuyết. Đối mặt với vô vàn thiên đảnh tia, Ninh Tuyết vẫn đứng im bất động. Phật Y Mạnh Dấu Âm khẽ vùng cánh tay, cơ quan liềm đao xoay một vòng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng dừng lại trở về vị trí cũ. Xoạt một tiếng, như tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá ngầm, vô vàn thiên ảnh tia lập tức tàn rã, sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể của Ngô Ngân run lên, sắc mặt đại biến, máu tươi trào ra từ trong miệng và mũi. Dạ vũ mà mình quả nhiên lợi hại. Lưu Quan Trường tam tướng chú ý tới cảnh tượng này, trong lòng cũng chấn động. Trường Hắc ở gần nhất thậm chí cảm thấy trên cổ lạnh toát. Trong lòng ba vị tướng quân không ngừng chấn động, thầm nghĩ không ngờ quân sư nhà mình lại có được chiến lực kim đan cường hãn như thế. Hình như hắn còn mạnh hơn cả ta. Chuyện này ai mới là chủ tướng đây? Lưu Nhĩ vừa mừng rỡ vừa cảm thấy có chút hoang đường. Hết quyển 2, chương 103. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.